Y phẩm cuồng phi, chương 7, Lê, góc truyện audio.com. Hoa Khinh Ngôn cười lạnh nhìn dáng vẻ tự cho mình hơn người của Quân Vô Khanh, lạnh lùng mở miệng, thái tử điện hạ ngươi có phải hay không quá nôn nóng, ta vẫn còn chưa nói xong đâu. Quân Vô Khanh luôn nhận định Hoa Khinh Ngôn chỉ là một kẻ thích trèo cao nên phiền chán chất vấn. Ngươi còn nghĩ muốn nói cái gì? Tất nhiên là nói về việc từ hôn, thái tử điện hạ thật ngại quá, ta chẳng những không nghĩ tới muốn độc chiếm ngươi, chuyện gả cho ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, rốt cuộc ta cùng Hoa Nguyệt Nhu không giống nhau, mắt bị mù. Hoa Khinh Ngôn rất có khí phách mở miệng, nàng lời này không đơn thuần chỉ là biểu đạt chính mình ý tứ, mà còn là ý của nguyên chủ, rốt cuộc trước kia nguyên chủ quá tự ti nên cảm thấy không xứng với Quân Vô Khanh nên cũng không nghĩ tới việc gả cho Quân Vô Khanh, mà nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra bản tính của Quân Vô Khanh, loại nam nhân như hắn, nàng liền nhìn nhiều thêm một cái cũng đều khinh thường, làm sao còn có chuyện muốn gả cho hắn. Quân Vô Khanh tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, Hoa Khinh Ngôn lời nói rõ ràng là châm chọc Hoa Nguyệt Nhu mắt mù mới có thể coi trọng hắn. Hoa Chấn Hạ bị lời nói của Hoa Khinh Ngôn chấn kinh rồi, bất quá trên mặt hắn nhanh chóng trở nên vui vẻ, đứng dậy đi đến trước mặt Quân Vô Khanh giả bộ người hòa giải, giả nhân giả nghĩa trấn an. Thái tử điện hạ đừng vội nóng giận, Khinh Ngôn nếu chính mình nói muốn từ hôn, nhất định là bởi vì con bé đã nhận ra được thân phận của bản thân cùng Nguyệt Nhu là không thể so sánh, một khi đã như vậy, thái tử điện hạ sao lại không đồng ý. Quân Vô Khanh nghe xong lời này, đột nhiên nhớ tới hôn ước này của hắn vì thanh danh không thể tùy ý lui, nhưng nếu là Hoa Khinh Ngôn chủ động lui hôn lại bất đồng, hắn chẳng những sẽ không chịu công kích còn có thể danh chính ngôn thuận cưới được dược sư hiếm có Hoa Nguyệt Nhu, đối với con đường bước lên ngôi vị cữu ngũ chí tôn của hắn là một trợ lực rất lớn. Nghĩ đến đây trong lòng liền dễ chịu một ít, bình tĩnh nâng cằm nhìn xuống Hoa Khinh Ngôn nói. Biết ngươi cái này thân phận treo, cào không được cô, chúng ta cọc hôn sự liền trở thành phế thải, sau này ngươi nếu có hối hận cũng vô dụng, thiên kim nan mãi bất hồi đầu, đây là một ngàn kim phiếu, nhận lấy, từ đây chúng ta hoàn toàn không còn có quan hệ. Thiên kim nan mãi bất hối đầu, nghĩa là thời khắc qua rồi không lấy lại được, do đó nên quý trọng những gì trước mắt, không chỉ những gì trước mắt mà còn những người trước mắt, nếu không đến lúc mất đi thấy hối hận cũng đã muộn rồi. Quân Vô Khanh từ tay áo lấy ra một trương kim phiếu, trong lòng thế nhưng đột nhiên dâng lên một loại ảo giác không muốn Hoa Khinh Ngôn lấy kim phiếu, hắn không khỏi tâm thần chấn động, cảm thấy chính mình là điên rồi mới có thể không muốn cùng Hoa Khinh Ngôn từ hôn. Hoa Khinh Ngôn thản nhiên đối mặt với ánh mắt có chút lảng tránh của Quân Vô Khanh, cái gì cũng không nói, trực tiếp lấy kim phiếu liền rời đi. Đây là tập tục của thế giới này, chỉ cần giao kim phiếu, đại biểu không thể hối hận. Nàng nhận lấy phí từ hôn không hề áp lực, liền tính cho nàng thêm nhiều tiền nàng đều có thể yên tâm thoải mái nhận. Nguyên chủ chính là bởi do những người này ban tặng mà mất mạng, có nhiều tiền. Cũng không đem tính mạng của nàng mua lại được, nếu nàng đã tiếp nhận nguyên chủ thân. Thế, đây coi như là thù của nàng cùng nàng thân nhân, từ đây nàng chính là Hoa Khinh Ngôn, góc truyện audio.com. Hoa Khinh Ngôn dứt khoát lưu loát rời đi, làm cả người Hoa Chấn Hạ có chút ngẩng ra, Doãn Thị nói. Thái tử điện hạ, Nguyệt Nhu hẳn là, đã tỉnh lại, ngài muốn hay không đi xem nàng. Quân Vô Khanh xem nhẹ đáy lòng kia, một tia khác thường, nghĩ đến ôn nhu như nước Hoa Nguyệt Nhu, trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều gật gật đầu, đi đến tiểu viện xinh đẹp của Hoa Nguyệt Nhu. Hoa Khinh Ngôn trở lại tiểu viện rách nát của nàng, liền thấy Hoa Hạo Nguyệt vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy mặt nàng. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là lo lắng hỏi. Muội muội, nhị thúc tìm ngươi đi làm, cái gì, chẳng lẽ hắn còn nghĩ muốn oan uổng ngươi? Hoa Khinh Ngôn lắc đầu nói. Không a, nhưng thật ra có cái tin tức tốt, ta cùng Quân Vô Khanh từ hôn. Có thể cùng cái kẻ luôn tự cho mình là đúng Quân Vô Khanh như vậy thuận lợi từ hôn, không cần treo trên đầu nàng danh xưng vị hôn thê của tên ghê tởm kia, thật sự là kinh hỉ. Ngoài ý muốn, Hoa Khinh Ngôn nói rất nhẹ nhàng, Hoa Hạo Nguyệt lại hơi hơi nhíu mày, tuy rằng muội muội chưa nói tới, nhưng hắn lại biết chính mình muội muội vẫn luôn thích Quân Vô Khanh, nghĩ đến muội muội là vì không muốn hắn lo lắng mới ra vẻ không sao cả, liền Hoa Hạo Nguyệt thêm đau lòng không thôi, nhưng hắn cũng biết nhà mình tình huống lúc này, Quân Vô Khanh khẳng định chướng mắt muội muội, lui hôn cũng tốt, muội muội trưởng thành chính mình có thể làm chủ liền tốt. Ùng ục, đột nhiên, bụng truyền đến tiếng kháng nghị, Hoa Khinh Ngôn khóe miệng có chút run rẩy, Hoa Hạo Nguyệt lại buồn cười từ tay áo lấy ra một quả lê khô đưa cho Hoa Khinh Ngôn nói. Đói bụng đi, mau đem lê cầm ăn, cảm ơn đại ca, Hoa Khinh Ngôn cũng không khách khí, tiếp nhận lê ở trên quần áo lau hai cái, tuy rằng thoạt nhìn không quá mới mẻ. Nhưng một ngụm cắn xuống, vị ngọt của nước lê tràn đầy khoang miệng Hoa Khinh Ngôn không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ, thời cổ đại chính là tốt hoa quả. Cũng là tự nhiên, thật ngọt, Hoa Khinh Ngôn vừa ăn vừa hỏi. Đại ca, ngươi cùng mẫu thân đã dùng cơm chưa? Chưa, nếu chưa thì để muội đi nấu. Nàng còn chưa nói xong, Dư Quang lại nhìn đến Hoa Hạo Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào trái lê nàng cầm trên tay lặng lẽ nuốt nước miếng, bụng Hoa Hạo Nguyệt cũng lặng lẽ kêu lên. Hoa Hạo Nguyệt tức khắc rời mắt có chút xấu hổ. Hoa Khinh Ngôn sừng sốt ngay sau đó. Trong đầu liền hiện lên nguyên chủ ký ức vì mua thuốc trong nhà vẫn luôn là ăn mặc tiết kiệm, từ hôm qua người một nhà cũng chưa ăn cơm. Mẫu thân dược cũng ngừng, nếu không nguyên chủ cũng sẽ không đem ngọc giới nhặt. Được đem đi cầm, lại bị đánh ngất, tỉnh lại thì phát hiện nằm cùng vương gia. Ngủ ở hoa lâu, bị đương trường bắt gian. Nguyên chủ nhẫn, rất nhiều người đều nhìn thấy này liền thành chứng cứ tốt nhất. Hoa Khinh Ngôn nhớ lại, người một nhà đã suốt 2 ngày cũng chưa ăn cơm, khó trách bụng đều đói, dạ dày liền đau. Nhưng Hoa Hạo Nguyệt lại đem quả lê duy nhất cho nàng ăn. Hoa Khinh Ngôn cảm giác ngực có chút đau, hốc mắt cũng có chút chua xót, nàng nhanh chóng đem nửa quả lê nhét vào. Tay Hoa Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên hướng ngoài viện mà đi, lưu lại một câu. Đại ca ta ăn no rồi, ta đi ra ngoài chơi một lát. Hoa Hạo Nguyệt vội dặn dò nói, đừng trở về quá trễ. Trước kia nguyên chủ liền thường xuyên một mình đi ra ngoài tìm thức ăn, Hoa Hạo Nguyệt nhìn nửa quả lê quyết định. Trước giữ lại chờ muội muội buổi tối trở về lại cho nàng ăn, Hoa Hạo Nguyệt. Gocchuyenaudio.com Nhìn quả lê ít hầu núp một cái, vội vàng bỏ vào trong tay áo, hắn sợ chính mình sẽ đói nhịn không được ăn luôn. Hoa Khinh Ngôn thẳng đến lúc đem nước, mắt nghẹn trở về mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không biết chính mình lại là như vậy dễ xúc động, bất quá cảm giác được thân nhân để ý thật sự rất ấm áp. Thực khiến người lưu luyến, nàng nguyên bản liền tính toán hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo, xem một chút có thể hay không tìm được dược liệu mà nàng cần, đúng lúc có Quân Vô Khanh cấp 1000 kim phiếu, chẳng những có thể mua đồ ăn, có lẽ còn có thể nhân tiện mua chút dược liệu trở về. Hôm nay Hoa Khinh Ngôn vẫn là từ cửa chính đi ra, hộ vệ canh cửa đã thay đổi 2 người khác, bất quá lại rất thức thời không có cả nàng. Lệ Thành là Long Lệ Quốc kinh đô, xa hoa phồn thịnh, trên đường người đến người đi, phần đông dân chúng đều ăn mặc sang trọng, đương nhiên cũng có một số người ăn mặc bình thường nhưng lại có chút lực lưỡng, nhìn tu vi võ tu không tầm thường, ở thế giới dùng võ vi tôn, hoàng thất muốn ngồi vững, nhất định phải không ngừng chiêu mộ đủ cường đại võ giả cùng dược sư. Cách chương